Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1503. Chương 1503. Ta cũng muốn kết hôn. Lại còn dám cùng ta động thủ. Lăng Tiểu Tiểu một tiếng, không kiên nhẫn nói ra. Đừng trách ta không nể mặt ngươi. Trong miệng nàng nói lợi hại, thế nhưng là đối mặt Lâm Thành Phi cái này thế như trẻ tre nhất trường, lại là xoay người chạy, không có chút nào chần chờ, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, vậy mà chớp mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Lâm Thành Phi cũng không có theo sau, bởi vì nữ nhân này chạy trốn phương hướng lại chính là hắn đối diện biệt thự trong, mà đối diện ở tựa như là kiếm các mấy người kia. Lại liên tưởng đến Ngô Tĩnh Tâm giống như đã từng nói, bọn họ tiểu sư muội gần nhất muốn tới kinh thành, hẳn là cái này Lăng Tiểu Tiểu đi. Quả nhiên, không có quá lớn một lát, đối diện biệt thự trong cũng là một hồi náo loạn, mấy đạo tiếng la không ngừng truyền đến. Tiểu sư muội, ngươi làm sao? Tiểu sư muội, ai khi dễ ngươi? Sư huynh đi báo thù cho ngươi, dám khi dễ tiểu sư muội, sống không kiên nhẫn a. Ta cái này đi muốn đầu hắn. Lâm Thành Phi lắc đầu, cười khổ không thôi, làm sao đều không nghĩ tới. Tại Ngô Tĩnh Tâm các loại người trong lòng giống như tiên tử tiểu sư muội, lại là như thế nghịch ngợm một cái tiểu nữ nhân, còn không gặp mặt thì la hét chính mình làm lớn nàng cái bụng. Bất quá, chỉ muốn đối phương không phải Hàn Quốc người bên kia, Lâm Thành Phi cũng yên lòng. Hắn đang chuẩn bị hồi biệt thự trong, chỉ thấy bốn đạo nhân ảnh lần lượt xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là Lăng Tiểu Tiểu bọn người đi mà quay lại. Các sư huynh, cũng là hắn. Cái này Lâm Thành Phi muốn khi dễ ta. Các ngươi nhanh, nhanh đi báo thù cho ta. Ngô Tĩnh Tâm ba người đưa mắt nhìn nhau, cùng nhìn nhau vài lần, sau đó rõ ràng khụp một tiếng. Ngô Tĩnh Tâm đi vào Lâm Thành Phi trước mặt, chắp tay nói: Lâm tiên sinh, đây là chúng ta tiểu sư muội Lăng Tiểu Tiểu, mới tới kinh thành, có chỗ đắc tội, còn hy vọng ngài thứ lỗi. Lâm Thành Phi chỉ Lăng Tiểu Tiểu, nói ra, nàng vừa mới trách móc lớn tiếng như vậy, chẳng lẽ các ngươi đều không nghe thấy? Ta ngược lại thật ra không có gì, thế nhưng là, chẳng lẽ các ngươi không rõ ràng câu nói như thế kia đối một cô nương tới nói ý vị như thế nào? Làm sao lại tùy ý nàng làm ẩu? Ngô Tĩnh An xấu hổ nói ra, Lâm thần y, tiểu sư muội ra đến thời điểm, đối với chúng ta biệt thự dùng chút thủ đoạn, ngăn cách chúng ta với bên ngoài quan sát, cho nên, nàng nói cái gì, làm cái gì, chúng ta không rõ ràng lắm. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng hừ một tiếng, thật tốt mang theo các ngươi sư muội tại kinh thành chơi mấy ngày, chơi chán thì đưa nàng trở về đi. Là, Lăng Tiểu Tiểu thật không thể tin nói ra, sư huynh, các ngươi cái này là làm sao? Làm gì đối với hắn như thế ăn nói khép nép? Ta là trêu đùa hắn, có thể cái kia cũng là bởi vì ta cảm thấy chơi vui a. Không có gì lớn không? Hắn mới vừa rồi còn muốn đánh ta đây. Các ngươi mới vừa rồi còn nói bất kể là ai khi dễ ta, đều sẽ vì ta xuất khí. Làm sao như thế một hồi sợ? Ngô Tĩnh Tâm quay đầu nói với nàng, tiểu sư muội, sự kiện này ta quay đầu lại cùng ngươi giải thích. Không được, ta hiện tại liền muốn giải thích. Lăng Tiểu Tiểu chu mỏ nói. Ngô Tĩnh Tâm bất đắc dĩ, chỉ có thể hạ giọng, lặng lẽ tại bên tai nàng nói ra, Lâm thần y hiện tại là chúng ta chủ nợ, chúng ta ăn mặc dùng chơi, tất cả đều là hắn tiền. Lăng Tiểu Tiểu một cái miệng nhỏ dần dần lớn lên, một bộ mười phần chấn kinh mười phần thật không thể tin bộ dáng. Sư huynh a, các ngươi, nguyên lai các ngươi đã lăn lộn đến thê thảm như thế cấp độ sao? Lăng Tiểu Tiểu thương hại nói ra, ta minh bạch, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, khó trách các ngươi ở trước mặt hắn như thế ăn nói khép nép. Ta hiểu, hoàn toàn lý giải. Lăng Tiểu Tiểu một bên rất tán thành gật đầu, một bên tiếp tục nói, tính toán, lần này ta thì không tính toán với hắn. Bất quá, chúng ta thiếu hắn tiền, cũng sẽ không cần trả. Hắn khi dễ ta một lần, vừa vặn gán nợ, người nào đều không ăn thua thiệt. Nói xong, cũng mặc kệ Lâm Thành Phi có nguyện ý hay không cùng nàng như thế gán nợ. Trực tiếp quay đầu bước đi, mà Ngô Tĩnh Tâm ba người, tại tiểu sư muội trước mặt, cũng hoàn toàn quên Lâm Thành Phi người chủ nợ này, đuổi theo Lăng Tiểu Tiểu mà đi. Lâm Thành Phi im lặng nhìn lấy bọn hắn. Cái này, đây đều là một đám người nào a? Làm sao cảm giác theo kiếm các đi ra từng cái đều là cực phẩm. Trở lại biệt thự về sau, Lâm Thành Phi suy đi nghĩ lại, vẫn là quyết định đem ý nghĩ trong lòng cùng Tiêu Tâm Nhiên bọn người nói nói. Chúng ta kết hôn đi. Lâm Thành Phi ngữ khí trầm trọng nói ra. Đây là hắn suy nghĩ sau một hồi lâu mới làm ra quyết định. Hắn không thể để cho những người này cả một đời đều như thế không danh không phận đi theo hắn. Những nữ nhân này, thả ở bên ngoài, cái nào không phải vạn người tranh đoạt đối tượng, hiện tại đã cam tâm tình nguyện cùng hắn. Như vậy hắn Lâm Thành Phi thì không có thể làm cho các nàng thụ ủy khuất, mà danh phận đối với phụ nữ mà nói mới là lớn nhất trọng yếu đồ vật. Mà Nhậm Học Phong cùng Lâm Nhã lập tức liền muốn kết hôn tin tức, càng là bị Lâm Thành Phi một cái cảnh tỉnh. Cũng chính bởi vì tin tức này, để Lâm Thành Phi không có tiếp tục mang xuống lý do yêu nàng, liền đem nàng lấy về nhà. Thương các nàng thì tất cả đều lấy về nhà. Vốn cho là những nữ nhân này nghe được hắn câu nói này về sau, coi như không quá sợ hãi, cũng muốn mừng rỡ như điên. Kết quả lại làm cho Lâm Thành Phi thất vọng. Mấy cái nữ nhân chỉ là hơi có chút kinh ngạc liếc hắn một cái. Sau đó thì tiếp tục nên làm sao thì làm đi. Không ai phản ứng, Lâm Thành Phi có chút tức giận. Uy, ta là tại rất nghiêm túc thương lượng với các ngươi sự kiện này. Phiền phức phản ứng một chút ta được không? Ngươi đừng làm rộn. Cuối cùng, vẫn là Tiêu Tâm Nhiên không đành lòng. Hồi hắn một câu, Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói. Ta nói, ta là rất nghiêm túc thương lượng với các ngươi sự tình. Không phải là đang nói đùa. Mấy cái nữ nhân lúc này mới cùng một chỗ lần nữa cùng một chỗ đưa ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Ngươi thật sự là đến thật a? Các nàng cùng một chỗ mở miệng hỏi. Lâm Thành Phi trịnh trọng gật đầu. Đương nhiên, tốt a. Mấy cái nữ nhân lúc này mới đoan chính thái độ. Nguyên một đám lần lượt tại Lâm Thành Phi trước mặt ngồi xuống, nghiêm túc thảo luận nói. Ngươi chuẩn bị làm sao kết? Cũng là kết hôn a? Lâm Thành Phi mờ mịt nói. Còn có thể làm sao kết? Người biết chúng ta đem đứng trước cái dạng gì vấn đề cùng áp lực sao? Hứa Nhược Tình hỏi. Biết, Lâm Thành Phi nói ra. Xã hội dư luận, người nhà chỉ trích, bằng hữu dị dạng ánh mắt, đều là chúng ta không cách nào vượt qua khó khăn. Nếu biết, vậy ngươi còn quất cái gì điên a? Chúng ta bây giờ không phải thật tốt sao? Nhạc Tiểu Tiểu không hiểu hỏi. Nàng so với hắn nữ nhân muốn nhẹ nhõm nhiều, tối thiểu nhất nàng không cần hướng ra người giải thích cái gì, nàng cũng không có bằng hữu gì, chỉ cần có thể cùng với Lâm Thành Phi, ngoại giới dư luận áp lực càng thêm không tại nàng lo lắng phạm vi bên trong. Có thể cho dù là dạng này, nàng vẫn cảm thấy thì an tĩnh như vậy canh giữ ở Lâm Thành Phi bên người y nguyên rất vui vẻ. Danh phận cái gì, tựa hồ cũng không phải trọng yếu như thế. Lâm Thành Phi thở dài nói, ta muốn tổ chức co lại lễ a, ta vội vã muốn để toàn thế giới biết, ta Lâm Thành Phi may mắn bực nào, đời này mới có thể cùng các ngươi sớm chiều làm bạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.